Truyện ngôn tình xuyên không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đôi. Tác giả, quỷ quỷ mộng du. Diễn đọc, Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 125. Tiếp nhận. Cửa lớn thủ phủ rộng mở. Ông ngày trước khi bọn họ đến đây đã cho người dọn dẹp qua một lần. Đáng thức tình cũng không đi nhìn quanh trong phủ. Vừa ngồi xuống liền trực tiếp hạ mệnh lệnh. Từ giờ trở đi, cửa thành phủ Nam Đài hoàn toàn đóng kín, không cho phép bất kỳ ai tự ý ra vào. Người ở trong thành toàn bộ đều phải nghe chỉ thị của ta. Vâng. Bất kỳ ai tới cầu kiến, nếu là chuyện không liên quan đến bệnh tình, thì cho dù là ai cũng không gặp. Bảo Châu, ngươi đem lời này của ta nói với gác cổng. Vâng. Trần Nguyên, gia sản của Trần Hữu đã kiểm kê rõ ràng hết chưa? Đều đã kiểm kê, theo như ta ước tính, số tài sản này dùng để ứng phó với tình hình hiện tại cũng dư giả. Đời sống của Trang tiểu thư thật hay. Thế là được khen, nhưng Trang tư tình không cao hứng nổi. Không biết số tài sản này của Trần Hữu Đựng hắn tham nhũng bao lâu, mới có thể khiến Trần Nguyện nổi ra câu này. Lập Tấn đi thu gom tất cả rượu và nồi hơi trong thành lại. Nói cho bọn họ, bao nhiêu rượu cứ tính với cho ta. Mặt khác, cũng Lập Tấn triệu tập toàn bộ đại phu trong thành đến đây. Sáng ngày mai ta muốn lập tức nhìn thấy bọn họ. Không thành vấn đề. Ta đã tra trong sổ sách được ghi chép lại. Mai thành phủ Nam Đài có vô nham thạch. Người cho người đi lấy một ít về. Phạm vi lây bệnh quá lớn. Trong thời gian ngắn không thể kiếm được nhiều rượu như vậy. Trướng phải dùng vòi để thay thế. Nhưng vòi cũng không thể so với rượu. Nó như không cẩn thận xử lý. Sẽ thông thường đến gia súng và trẻ em. Má chân người đi viếng bố cáo. Mỗi ngày đứng ở chợ lớn tuyên đọc 10 lần. Nói thêm một câu. Triều đình phải ngự y đến chữa bệnh cho dân chúng. Không lấy một xu hào của mọi người. Nếu dân chúng tính cận phối hợp, cam đoan bệnh tình sẽ có thể khỏi hẳn. Vâng. Bây giờ còn chút thời gian, nghĩ một chút sẽ đến quân doanh. Mấy vị ngự y hai mặt nhìn nhau. Cái nên làm việc thật quyết đoán. Mỗi một câu đều liên quan đến bệnh tình, không cần nhìn trước ngó sau đề phòng, chỉ cần làm đúng trách nhiệm của mình, chữa bệnh cho tốt là được. Hành động tràn đầy tự tin, hành xử thẳng tay không cho bất kỳ người nào xen vào. Có một trang thư tình như vậy, khiến bọn họ có chúng hâm mộ, cũng càng nhiều là tin tưởng bệnh tình có thể chữa khỏi. Bọn họ cũng không thể đứng đây cản trở tay chân, nhất định phải ra sức làm việc, không thể thua kém Trang đại phu. Lường Chính Triệu không chịu nhận mệnh. Hắn đã sớm quyết định bất kể là ai đến cũng nhất quyết sẽ không để đối phương tán quái trên đầu hắn. Hắn nông đô nhiều năm ở phủ Nam Đài. Bất kỳ ai cũng đừng muốn từ nơi này của hắn nhận được đồ tốt. Như vậy, tài sản của hắn sẽ không ai có thể ngó nghe tới. Mắt mũi cũng có thể bảo trụ. Nhưng hắn không nghĩ tới. Người đến lại là thuộc hạ của Bạch Công Tử. Sao lúc trước không có chúng tin tức nào nói rằng người tới phủ Nam Đài sẽ là Bạch Công Tử. Hơn nữa, đối phương còn chỉ phái một thuộc hạ đến đây, rất rằng là hắn đã bị coi khinh. Nhưng hắn rất thông minh thu vào tất cả tâm tư, ngoan ngoãn giao binh phụ ra ngoài. Hà Quang muốn cầu kiến Bạch Công Tử, không bị gì. Không cần, công tử đang bận. Cầm binh phụ trên tay nhét vào ảo, tấm tử chấm tay sau lưng tựa tiếu phi tiểu nổi. Nghe nói trong quân doanh, không người nào không mắc bệnh. Không biết Lương Tấn Quân đã làm gì, mà ngay cả bản thân cũng bị bệnh. Nhưng dù sao thì cũng chỉ cần một chút tiền, chịu khó khổ là bệnh sẽ khỏi, chứ là đáng thương những binh lính kia. Mặt Lương Chính Triệu lập tức liền biến sắc. Bản thân gây chuyện thì bây giờ phải nhận lấy quả đắng. Đây quá là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời hắn. Không biết bao nhiêu người đang thầm chê cười hắn, chứ là không vẫn trần ra trước mặt mà thôi. Người này quá thật là đáng giận. Tức giận sao, người nên cảm thấy may mắn, vì người đến đây là ta, chứ không phải bản công tử hay Trang tiểu thư. Trang tiểu thư còn hận không thể mang những người liên quan trong việc này, đều đem đi xử trảm. Nàng không có tư cách đó. Lời vừa ra khỏi miệng hắn liền hối hận. Đây cũng đồng thời là tự hắn thừa nhận lỗi của mình. Nàng muốn, nàng liền có. Tấm tử vẫy tay xoay người rời đi. Ra khỏi Lương phủ, Tâm tử nhìn người bên cạnh hắn. Minh tử,

chỉ có thể dùng những vận dụng của riêng mỗi cá nhân. Những thứ trong doanh trại đều phải dùng nước vôi nấu nửa canh giờ, phơi 3 ngày dưới mặt trời. Mỗi ngày phải tiêu động quân doanh 3 lần, chuẩn bị nhiều thùng gỗ một chốt, cả lưu hành nữa. Mọi người đều phải thay phiên nhau tắm rửa, thời tiết nóng nên tốt một hồi, tuyệt đối phải tận lực tránh tiếp xúc thân thể. Tuyệt đối không thể nhiễm mồ hôi của đối phương. Đường đã tắm qua phải được xử lý, cẩn thận không cho người khác đụng tới. Đây chính là nguyên nhân của việc truyền nhiễm, nhất định phải ngăn chặn. 6 vị ngự y nghe vậy mới biết được, thì ra bọn họ còn thiếu nhiều chi tiết như vậy. Nhất thời trên mặt đỏ vô cùng. Vốn bọn họ còn tưởng người sai không phải bọn họ. Bây giờ nghĩ lại, không phải bọn họ không có trách nhiệm. Bọn họ còn chưa phát hiện, từ lần đầu tiên gặp mặt, Trang Thức Tình đã sớm nhìn thấu bọn họ. Lúc bọn họ còn đang xem nhẹ con nhóc trước mắt. Là mộng vị ngự y, lần đầu gặp mặt Trang Thức Tình đương nhiên sẽ nổi lên tâm tư xem nhẹ. Người, tên là gì? Tình Nhị Lương còn đang dũng tâm, nhớ tới những lời vừa rồi. Nhìn thấy vị nữ tử thuận trong vô cùng lợi hại này, hướng mắt về phía hắn. Lập tức đỏ mặt lên, lời cũng nói không ra. Mạc tướng gọi là Trình Nhị Lương. Nhìn tình hình trước mắt, trong khoảng thời gian này, ngươi là người cầm đầu 4 người bọn họ. Vâng, Lương tướng quân mấy ngày nay chưa từng đến đây. Chỉ truyền lệnh đến, nếu mạc tướng bảo vệ nơi đóng quân cho tốt, không được cho bất kỳ kẻ nào xuất nhập. Trang Thư Tình cười lạnh. Bọn họ chạy trốn thật mau, người như vậy sao có thể làm chức tướng quân? Bạch Chiêm nhìn Thư Tình vừa nói đến vấn đề này, lập tức liền tức giận bất bình, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Mặc dù việc này không có liên quan gì tới hắn, nhưng mỗi ngày thái độ của Thư Tình đối với hắn cũng không tốt lắm. Lâu lâu còn dựng cho đám mèo. Nhưng mà lấy lòng thì vẫn phải làm. Ta đi giết hắn. Ta liếc mắt nhìn, Trang Thư Tình quay đầu đi nói chuyện với Trình Nhị Lương. Nàng chỉ là ngẫu nhiên sẽ có chút cảm xúc tức giận, cũng không phải lúc nào cũng động đến nhân mạng. Người làm theo ăn bài của ta, hôm nay không còn sớm, chỉ có thể chuẩn bị một chút. Ngày mai nhất định phải làm toàn bộ theo lời của ta. Vâng, Trình Nhị Lương sẵn khoái đáp ứng, sau đó lại hỏi một câu. Làm như vậy có thể trị được bệnh sao? Trang Thức Tình ý bảo hắn vươn tay, nắm lấy cổ tay hắn. Phản phất như không thấy mặt hắn đang đỏ hồng, ngữ điệu không hề thay đổi. Bệnh của người không nghiêm trọng, vẫn luôn theo lời đại phu à. Trình Nhị Lương lắp bắp trả lời. Lúc trước có chút nghiêm trọng, sau này đều theo đó mà làm, bây giờ đã tốt hơn một chút. Bọn họ không giống bình lính bình thường chen chúng trong mộng doanh trại, nên bệnh tình cũng không quá nghiêm trọng. Chú ý một chúng cũng dần dần tốt lên. Những người quan viên cũng chỉ ở trong nhà bọn họ, không cần chú ý nhiều như binh lính, nên bệnh tình cũng không quá nghiêm trọng. Bệnh trạng rất nhỏ, không cần dùng nước lưu hành, chỉ cần đun sôi nướng vo gạo để tắm là được. Dùng thêm mấy loại thuốc, không quá vài ngày là tốt. Vâng, bị bệnh ép buộc mấy tháng nay, biến vài ngày nữa là bệnh có thể tốt. Trình Nhị Lương liền nhẹ nhàng thở ra. Bệnh này nhìn có chút nghiêm trọng, nhưng không nguy hại đến tính mạng. Chương 126 Việc hôn nhân. Để ngự y đi theo một ngày, Trang Thức Tình liền phái bọn hắn xuống các quận huyện, đem những đại phu trong thành đều tập hợp lại với nhau. Chỉ trong thời gian vài ngày, nhân tâm và quân tâm ở phủ Nam Đài đều ổn định xuống. Trong thành nơi nơi đều có thể ngửi thấy mùi rượu đang phiêu đàng, lẫn lộn mùi lưu hoành, không người nào không dám nghe theo. Cho dù trong lòng có bất mãn nhưng cũng không dám thừa cơ làm phản. Giữa người với người bởi vì chữa bệnh mà ít tiếp xúc cũng càng thêm dè dặt. Không muốn mang bệnh mình truyền cho người khác, cũng không muốn người khác vì mình mà bị bệnh. Mỗi người đều tính cần chữa bệnh, bệnh tình dần dần liền chuyển tốt. Cũng có người tự giác để lấy vôi nhằm thạch để tiêu độc nơi ở của mình. Sau này Trang Thức Tình cũng không cần phải phái người đi làm việc này. Không đến giới hạn cuối cùng, không người nào sẽ nguyện ý trả giá. Chuyển biến trong quân doanh thì càng thêm rõ ràng. Bọn họ có thói quen theo lệnh làm việc. Chỉ cần nói bọn họ phải làm thế nào, bọn họ sẽ làm như vậy. Tính chính cũng không cãi nửa lời. Tình hình bệnh tình càng ngày càng tốt. Sĩ khí cũng ngày càng cao, không còn trầm lặng như trước. Liên tục mấy ngày như vậy, trong thành so với lúc trước cũng càng thêm náo nhiệt. Mỗi ngày gác cổng đều phải nhận rất nhiều bà thiếp, nhưng Bạch Chiêm và Trang Tư Tình không gặp bất luận cả nào. Trang Tư Tình cũng vội vàng không lúc nào rảnh rỗi. Bạch Chiêm thuần túy là mặc kệ bọn họ, tình nguyện bị Trang Tư Tình lôi đi chạy về. Đến khi lệnh cấm ra vào ở phủ Nam Đài được gỡ bỏ, đã là gần một tháng sau, lúc này đã là tháng 7. Bệnh tình đã không chế tốt, chúng ta cũng nên trở về. Cha miệng hắn xì một cái, Trang Tư Tình chống đầu buồn ngủ. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày đều phải làm việc liên tục, nàng cũng sắp không chịu nổi. Bà Chìm nhấn tay ôm người đi ra ngoài. Ngày mai trở về đi. Ngày mai không được, nhanh nhất thì cũng phải ngày mốt. Đình quân bọn họ đang trên đường trở về. Tính lộ trình không sai biệt lắm thì ngày mai mới đến. Giao phó cho bọn họ một chút rồi chúng ta rời đi. Chống đỡ thì bản thân không được ngủ, Trang Tư Tình hỏi. Chủ phủ không có thay người, tướng quân cũng chưa có ai đến đảm nhận. Chàng cứ như vậy đi sẽ không có vấn đề gì chứ. Không cần quản nhiều như vậy. Được rồi, vậy mặc kệ. Trang Tư Tình nghiêng đầu nằm xuống, lập tức liền ngủ không biết nhân sự. Hôm nay là ngày thông báo kết quả thì, bây giờ chưa có kết quả. Trang Tư Hàng trầm ổn đứng xa xa nhìn. Nguyễn Minh lại không thể yên tâm như chủ tự quản. Ý và mình có dáng vóc nhỏ giống như cá trạch lập tức chưa vào. Vài bước liền tướng lên hàng đầu, trong mong nhìn vào cậu lớn. Đến, đến. Hai nhân dịch tiến đến cuối đầu, nâng một tấm giấy hồng dán lên bản thông báo. Đa khi mọi người yên lặng, nhân dịch liền dương giọng nói lớn. Ở đây có ba tờ, nhìn không thấy tên của mình thì đừng vội. Phía sau vẫn còn hai tấm giấy chưa dán. Không ít người cười nói chuyện, cũng có người chấm tay cầu khẩn. Nhưng được một chúng còn hai tờ nữa. Có người vui mừng, có người sầu thảm, nhưng tờ cuối cùng chưa được dán lên. Tạm thời vẫn chưa có người tuyệt vọng. Nguyệt Minh tỉ mỉ tìm, bậc thứ ba và thứ hai không có tên chủ tử nhà hắn. Trong lòng không khỏi có chút bối rối. Tô tiên sinh từng nói, người được xếp trong hàng nhân đẳng không nhiều. Thế rằng công tử lại hại, nhưng dù sao vẫn còn nhỏ. Nhìn những người xung quanh hầu như đều đã trên 20, 30, 40 cũng không tính là ngạc nhiên. Hắn còn thấy được một vị lão nhân râu trắng. Công tử phải cùng nhiều người như vậy cạnh tranh, có phải là đã nhất đẳng đến. Không biết ai hô một câu, Nguyệt Minh còn chưa đợi dáng xong hoàn toàn, liền nhào lên liều mạng tìm. Từ tinh cuối dò lên trên, các do càng thấy lạnh. Không có, không có, chỉ còn một tên cuối cùng. Ngừng thở, đang định hướng lên xem, liền nghe thấy có người kêu lớn. Đối đầu là Trang Tư Hàng, người này, sao ta nghe có chúng quen tai, là nhà ai? Sao? Nguyễn Minh lập tức ngẩng đầu lên nhìn, nhanh đi nhìn lại một hồi. Trang Tư Hàng là Trang Tư Hàng, công tử nhà hắn đổ đầu. Công tử nhà hắn liên tục đổ đầu ba kỳ thì là Tam Nguyên. Không khí đang yên tĩnh đột nhiên, có một giọng lớn quán to một tiếng, ra sức chèn chúng xông ra ngoài. Vừa hưởng Trang Tư Hàng chạy vừa la lớn. Công tử, trúng, người trúng rồi. Trang Tư Hàng cũng không ngoài dự đoán. Đúng là bài thi trong lòng hắn đã sớm nắm chắc. Đứng hẳn mấy. Là nhất đẳng, công tử, người đổ đầu. Mau, mau, chúng ta mau chóng đến báo tin vui cho tôi tiên sinh. Ngài trúng tâm nguyện. Tiên sinh nhất định sẽ cao hứng. Đổ đầu ư? Lúc này Trang Tư Hàng mới lấy lại chút tinh thần. Không nhìn lầm chứ? Không nhìn lầm. Nguyệt Minh đối với những ánh mắt ghen ghét nhìn qua cũng không để ý tới. Nâng mắt nâng càm, vừa lôi vừa kéo người vừa hừ hừ nổi. Bản thân không trúng cử, còn không muốn người khác đổ sao. Công tử, chúng ta mau đi. Trang Tư Hàng gõ đầu hắn một chút. Yên lặng một chút. Chỉ là may mắn đổ đầu, ngay thường ta dạy người thế nào. Nguyên Minh cũng không dám xoa chỗ bị đánh. Hôm nay hắn quả thật thất thố. Tiểu nhân biết sai. Nhớ kỹ là được, ta biết ngươi cao hứng cho ta. Trang Tư Hàng nói xong liền xoay người lên ngựa. Lúc này hắn mới có chút cảm giác cao hứng. Chúng ta đi gặp tiên sinh trước. Vâng. Tô Văn đã sớm biết kết quả này. Trong lòng hắn đã thầm đắc ý thật lâu.

Lần chừng vẫn mộng trước mộng sao chưa kịp nhúc nhết. Ngơ ngác một hồi, có hồ theo bản năng hỏi ra miệng. Tỷ tỷ, tỷ trở về khi nào? Sao không có ai nói với đệ là tỷ đã trở lại? Trang Thức Tình cười lên tiếng. Thật tốt, có thể nhìn thấy Thư Hàn nàng liền cao hứng. Buổi trưa là về đến nhà, nghe nói đệ lại đổ đầu. Tiểu Tâm Nguyên, thật không chịu thua kém. Lần đó trở về Trấn Khê Thủy, mới tách ra hai ngày ngắn ngủi đã khiến cho hắn hoảng hốt, ăn không ngon ngủ không yên. Mà lúc này bọn họ còn tách ra hơn một tháng. Có đôi khi buổi tối khó chịu muốn khóc, nghĩ muốn liều lĩnh đến Phủ Nam Đài tìm tỷ tỷ, nhưng hắn không thể làm như vậy. Hắn phải thích ứng với loại chia ly này. Sau này hắn cũng không thể ngày ngày gặp mặt tỷ tỷ, hắn phải thích ứng. Mà những chuyện này hắn không thể để tỷ tỷ biết. Cho dù bây giờ hắn đang cao hứng muốn khóc, cũng không thể để tỷ tỷ biết. Hơn nữa hiện giờ sắc mặt tỷ tỷ không được tốt lắm. Đúng rồi, tỷ tỷ nhất định là cố ý che về trong ngày công bố kết quả. Nếu như vậy, chúng không tự nhiên trong lòng Trang Tư Hàn liền biến mất không còn dấu vết. Tỷ tỷ lúc nào cũng đều yêu thương hắn. Cho dù về sau hắn có như thế nào, dù hắn có đi xa thì tỷ tỷ cũng nhất định sẽ nhớ hắn. Như vậy là tốt rồi. Tỷ tỷ, tỷ đi nghỉ một chút trước. Cho tỷ nghỉ ngơi tốn chúng ta lại nói tiếp. Được rồi, gia chủ đã lên tiếng, ta liền đi ngủ trước vậy. Buổi tối chúng ta hảo hảo ăn mừng một phen. Tốt. Truyện ngôn tình xuyên không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đôi. Tác giả, quỷ quỷ mộng du. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 127. Cự thân. Người Triệu Tâm Nguyên lần này tất nhiên không thể sánh bằng Trạng Nguyên của Ba Kỳ, Hương Hội Đình. Nhưng dù sao thì thanh danh nhất định sẽ truyền xa, huống chi người kia mới chỉ là một đứa bé. Phủ Hội Nguyên náo động. Nếu không phải cửa lớn tràn già khó vào, từ khi tình tức bắt đầu truyền ra, sợ là không biết sẽ có bao nhiêu người đạm cửa tiến vào trang gia. Nhưng mà khó vào cũng không có nghĩa là không người vào được. Người đến đầu tiên chính là Liễu gia nhị lão gia và nhị phu nhân. Bệnh của Liễu Triêu Quỳnh cũng đã tốt lên rất nhiều, nhưng nàng chưa bao giờ đề cập đến chuyện muốn trở về Liễu gia. Trang Tư Tình chưa về nên không có người thúc giục nàng. Trang Tư Tình trở lại nàng lại càng không muốn đi. Trong đầu vẫn luôn cần nhắc đến chuyện bái sư, nàng không cần trở về Liễu gia. Mấy ngày nay, nhị phu nhân không gặp nữ nhì. Trang đại phu không có ở đây, bà cũng không thể thường xuyên tới cửa. Chỉ có thể thường thường cho nha hoàng đưa mấy thứ đến đây. Lúc này thấy sắc mặt nữ nhi hoàn thuận. So với lúc ở nhà còn béo hơn một vòng, tâm tình liền vô cùng tốt. Nhà lão gia mộng cá lậm tớt, cây sát nữ nhi nhẹ giọng nói chuyện. Liễu Trí Ô bị đưa đến miếu đường. Lão thái gia nói rằng cả đời này cũng không cho nàng bước ra. Bất kỳ ai cầu tình cũng lập tức đưa đến trầm đường, miễn cho Liễu gia càng thêm mất mặt. Đa phòng lúc này đã mất hết thể diện. Chuyện của Liễu gia, Trang Tất Tình tất nhiên sẽ không tan vào. Nhưng Liễu Triêu Huỳnh thấy một thần nói như vậy, mày liền nhăn lại. Nương ở nhà đừng cao hứng như vậy. Nói thế nào thì đại phòng vẫn là người trưởng gia. Nương đừng khiến mình chịu thiệt. Nương đương nhiên biết, nhưng chứng gia thì như thế nào? Hiện tại thấy chúng ta chẳng phải cũng không dám nhìn thẳng mặt hay sao? Cho dù là tứ phòng cũng gán bọn họ. Tứ thống mặc dù nhậm chức ở kinh đồ, nhưng tứ tấu con cũng không phải dễ chọc. Bởi vì Liễu Triêu Quỳnh xúi dục mà con trai nàng phạm lỗi lớn, đang còn hận Liễu Trí Ưu không thể. Nương, không cần nói nữa. Nhị phu nhân lập tức nhỏ giọng lại, trên mặt có chút mất tự nhiên. Nàng quên mất nơi này là Trang gia, mà ở nơi này cũng không phải chỉ có một mình nữ nhì. Là ta lắm chuyện rồi, Trang đại phu cứ coi như ta chưa nói cái gì. Nhị phu nhân vội vàng đổi đề tài. Đúng rồi, sao không thấy vị đường tỷ kia của đại phu? Mỗi ngày ta đều bận rộn, có một số việc không thể xử lý hết. May mắn có đại tỷ trông coi cửa hàng Đông Thị bên kia, bây giờ chắc là tỷ ấy đang ở đấy. Tình cảm tỷ muội hai người đúng là thật tốt. Nhị phu nhân thử thăm dò hỏi. Tuổi nàng hình như lớn hơn Trang Đại Phu một chút, không biết đã nghỉ thân chưa. Trang Thất Tình nhấn thời hiểu được, nhị phu nhân sợ là đánh chủ ý lên Mẫn tỷ tỷ. Bông mì xuống cười cười. Nhị phu nhân có điều không biết, đường tỷ của ta quá chồng trước khi thành thần. Đối tượng nghị thân của tỷ tỷ trưởng gia đình nuông chiều, sống buông thả. Đức ngài thành thân mấy tháng bị nhiễm bệnh mà chết. Bọn họ không những lừa gạt, còn có ý đồ muốn để tỷ tỷ ta gả qua, hồng chiếm trọn đồ cưới. Sau này đã bả ta biến chuyện, lập tấn liền từ hồn. Đối phương chẳng những không chịu, còn khắp nơi rêu rao nổi, tỷ tỷ ta có số khắc phù, kém chúng đem tỷ ấy bất tử. Ta đau lòng tỷ ấy, ta liền đưa tỷ ấy về đây. Hiện tại đã tốt hơn rất nhiều. Nhị phu nhân trợn mắt, thế nhưng còn có nội tình như vậy. Nhân vị cô nương kia thoải mái tự tại, nếu phần cũng không giống như người từng muốn tìm cái chết. Bà nguyên bản còn muốn nghị thân cho thứ tự. Dâm dỗi Trang gia mặc dù có chút thóp, nhưng nhìn tình huống trước mắt, đòi tỷ đệ này của Trang gia cũng không phải người thường. Nữ nhi trong nhà không ai có độ tuổi phù hợp với Trang Thư Hàn. Trang Thư Tình sớm đã có người ở bên trong chừng, cũng chỉ có thể từ Trang Thư Mẫn xuống tài. Trưởng tử tập võ từ nhỏ, về sau không biết như thế nào, may mắn đã sớm định một mối hôn nhân tốt. Lấy gia thế của đôi phường cũng đủ để chống đỡ chị thứ hai, chứ dù là đại phòng cũng nhìn rõ mát. Nếu thứ tử có thể đặn mối quan hệ với Trang gia, thì chi thứ hai cũng thể càng thêm đảm bảo. Nhân nàng nghĩ tới nghĩ lui cũng không ngờ tới Trang Thư Mẫn đã từng có một mối hôn sự, lại còn là quá phụ trước khi thành thân. Người như vậy Liễu gia vạn vạn không thể cưới về. Nhưng mà nàng suy nghĩ nhiều rồi, Trang Thư Tình cũng chưa từng nghĩ tới muốn đem đường tỷ gả vào nhà cao cửa rộng. Gả vào nơi như vậy, có khi ngay cả đến một đứa an hoàng, tỷ ấy cũng không thể đối phó được. Ánh mắt vừa chuyển, chống lại tầm mắng tràn ngập xin lỗi của Liễu Triêu Huỳnh. Nàng cũng chỉ cười cười. Tiểu cái như vậy, nàng vẫn có thể chịu được. Như vậy à, cũng thật đáng thương. Cho đến khi rời đi, như phu nhân cũng không nhắc lại một câu. Bà có chút hối hận bản thân sao không hỏi nữ nhi trướng về tình huống của Trang Thư Mẫn, đã vội vội vàng mở miệng với Trang Thư Tình. Thư Tình, muội đừng để trong lòng. Ở trong đại gia tộc mà nói, cho dù không tranh, nhưng vẫn phải nghĩ cách khiến bản thân trở nên cường đại, không để người khác khi dễ. Nương của ta không có ý xấu, cũng không cố ý tính kế. Bà chỉ muốn mượn sức muội. Muội biết, yên tâm, muội sẽ không đi so đo. Liễu Triêu Huỳnh liền an tâm. Thứ Tình là người nói một không hai, muội ấy nói không so đo, nhất định sẽ không đi so đo. Ngày mai ta muốn về nhà một chuyến, nói với tổ phụ việc bái sư, cũng chuẩn bị chút lễ nghi, chính thức bái muội làm thầy. Nghĩ tốn rồi sao? Thời gian dài như vậy cũng đủ để ta suy nghĩ thấu triệt. Trang Thư Tình cười. Không vội, nhìn xem từ gia quánh nghĩ như thế nào. Nếu nàng cũng kiên trì muốn học, vừa lúng có thể thu cả hai. Y quán có bán nguyện trong nồm, đến lúc đó cũng có thời gian chỉ cho hai người. Cũng tốt. Tiểu thư, người từ gia tới. Ai đến? Từ phu nhân và từ tiểu thư. Hai người nhìn nhau. Đúng là vừa nhắn Lậm Tấn liền có mặt, mời bọn họ vào đi. Dạ. Liễu Trí Huỳnh đứng dậy. Ta về phòng trước. Trong khoảng thời gian này phải chú ý cơ thể nhiều một chút. Không cần suy nghĩ nhiều. Không được khiến bản thân mệt mỏi. Trước khi làm đại phu, phải học cánh chăm sóc chính mình cho tốt. Ta hiểu. Cây thận Liễu Triêu Huỳnh rất muốn gọi nàng một tiếng sư phụ, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng. Tâm muốn bác sư cũng càng thêm gấp gáp. Lúc này tình huống của Từ Gia Quánh đã hoàn toàn tốt, bước đi vững vàng, nhìn qua cũng biến cơ thể đã tốt lắm. Nhìn thế nào cũng thấy mũi gầy đi, ở bên ngoài không tốt sao. Thời tiết quá nóng, không ăn được một số thứ. Trang Thất Tình vén áo thi lễ với Từ phu nhân. Thời tiết nóng như vậy, sao phu nhân lại đến đây? Còn không phải nha đầu này. Vừa nghe nói Trang Đại Phu trở lại, lập tức liền một hai, nói nhất định phải đến thăm. Nếu không phải có ta ở đây, thế là nó đã một mạch chạy đến Trang gia đòi bái sư. Bất đắc dĩ mắng một câu, Từ phu nhân cũng phụ họa với nữ nhi nhà mình nói. Ta nhìn cũng thấy gầy đi, Trong nhà còn rất nhiều khói bàn, buổi chiều ta cho người đưa đến, cơm cũng phải ăn nhiều hơn một chút. Ở niên đại này có khói bàn cũng không phải chuyện hiếm lạ. Trang Thức Tình không muốn cười tuyệt. Thứ rằng bệnh phủ không thiếu, nhưng dù sao cũng là tâm ý của người ta, cực tuyển cũng không tốt. Thân thể nàng căn bản đã kém, nên lúc nóng cũng kiên trì không dùng bàn. Còn những người khác lúc nào cũng có thể sử dụng. Từ phu nhân thấy nàng tiếp nhận, ý cười trong mắt càng sâu, quay đầu lập tức nói đến chuyện khác. Mộng hồi lâu mới giống như lờ đạn hỏi. Tuổi cửa thứ hàng hình như là 11. Đúng vậy, sinh nhật của đại ấy mới qua không bao lâu. Khi đó ta còn ở phủ Nam Đài, nên bỏ lỡ mất. Đáng Thức Tình lập tức liền biến được ý đồ của từ phu nhân. Nhưng mà 11 tuổi đã có thể nghỉ thân. Dù sao ở thời đại này, 11 tuổi nghỉ thân cũng coi như là trẻ. Ở đây cũng không cho phép tự do luyến ái. Ta cũng không nói chuyện quanh co nữa. Ta đến đây là muốn tác hợp cho cháu gái của ta. Nàng nhỏ hơn Thư Hàng 1 tuổi, trong nhà dạy vô cùng tốt. So với nữ nhi này của ta đúng là bớt lo hơn nhiều. Nếu Trang Đại Phu có ý, ta tìm một cơ hội để Đại Phu xem thử. Phu nhân có ý tốt, lấy tài sản của ti đại chúng ta mà nói, tuyệt đối là trèo cao. Nếu mà lời cự tuyệt, đúng là có chúng không biết tốt xấu. Nhưng bởi vì là từ phu nhân, nên ta không thể nói những lời qua loa tắc trách. Uống một ngụm trà, Trang Thức Tình thấy thần sắc từ phu nhân không để ý, mới tiếp tục nói. Trong nhà phụ mẫu không còn, nói đến hôn sự của thư hàng, ta là người có quyền làm chủ nhớ. Đệ ấy vẫn luôn nghe theo lời ta nói. Nếu ta nói đệ ấy xem trọng một chút, đệ ấy nhất định sẽ tuyển không nói hai lời. Nhưng tính phu nhân thứ lỗi, ta không thể làm vậy. Lo lắng khi hắn hiểu chuyện sẽ không vui. Ta không sợ hắn ghét ta áp đặt, chỉ sợ hắn không thể sống được hạnh phúc. Trang Thức Tình có chút cảm khái nói. Khi còn nhỏ, không hiểu tình là gì. Hôn nhân đến từ cha mẹ và trưởng bối sắp đặt, về sau sẽ phải sống cùng người đó. Mặc kệ là bần cùng hay phú quý, cho dù là lớn tuổi cũng phải cùng trôi qua cả đời. Nếu không gặp được người thích hợp, trong lòng sẽ không uất ức sao. Người thân mật nhấn bên cạnh bản thân chắc lẽ không thể tự mình lựa chọn. Nếu cha mẹ ta ở đây, việc này nhất định không đến lượt ta phán biểu ý kiến. Nhưng nhà ta không có trưởng bối. Một khi đã vậy, ta cần gì phải ngăn cản cơ hội có được hạnh phúc của đệ ấy. Tâm tư của Thứ Hàng vô cùng cẩn trọng. Chỉ cần đã đặt ra mục tiêu thì tuyệt đối sẽ cố hết sức đạt được. Những lúc đệ ấy cảm thấy mệt mỏi, cơ làm tỷ tỷ cũng chỉ hy vọng đệ ấy có thể nghỉ ngơi thả lỏng. Người sống trên đời phải có quy củ mới có thể bước vào khuôn khổ. Nhưng có những quy củ khiến có người không thể sống được tự tại với chính bản thân mình. Ta luôn là người không đặt nặng quy củ, khiến phu nhân chê cười rồi. Không, là Thư Hàng có một tỷ tỷ tốt. Từ phu nhân nói lời vô cùng chân tâm thật ý. Lệnh của cha mẹ không thể cãi. Gả cho người tốt coi như mọi người tốt, gả không tốt cũng là số của mình. Đem hết thảy mọi thứ đều quy kết cho số mệnh. Trước đến giờ, bà cũng có thói quen như vậy. Hôm nay nghe Thư Tình nói bà mới biết được. Cuộc sống của mình cũng không thể quy kết cho số mệnh. Đáng tiếc, Trang Thức Tình chỉ có một. Thứ nàng ấy nghĩ đến đầu tiên, đó là hạnh phúc mà không phải lợi ích. Người như vậy chỉ có Thư Tình. Bà chìm đứng ngoài cửa, hai tay vòng trước ngực, hiếp mắt dựa vào cột. Phản phát như không thấy đứa nhỏ đứng bên cạnh hắn đang run rẩy. Trên thực tế, hắn có chút ghen tị với Trang Tư Hàng. Đối với hắn, Thư Tình tới bây giờ cũng không để ý như vậy. Nhưng mà ngươi cũng phải chuẩn bị tâm lý trước. Việc này một ngày chưa được định xuống, cái này của ngươi sẽ không yên tĩnh. Ai cũng không phải người mù, có mắt đều nhận ra được Thư Hàng về sao, nhất định sẽ có tiền đồ vô lượng. Người khác sẽ nghĩ mọi cách đem chuyện tốt này thu vào tài. Bên ngoài không phải luôn nói rằng cửa lớn Trang gia không dễ vào sao, về sao lại càng không dễ vào được. Từ phu nhân cười ra tiếng, mỗi ngày đều ôm một đống quy củ nói chuyện, bà cũng thấy mệt. Bà thật lòng yêu thích Trang Thư Tình, rất muốn tìm một cơ hội đem người về phủ, để các nàng có thể cùng Trang Thư Tình ở chung tán gẫu. Sống thanh thản vô cầu vô thốt, khiến con người cảm thấy thật thoải mái. Không phải ai cũng muốn bản thân sống khó khăn, Nếu có cơ hội có thể để bản thân thoải mái một chút, ai lại không đồng ý. Nương, chuyện của ngài xong rồi thì mau đến chuyện của con gái đi. Từ Gia Khoánh chờ đến sốt ruột, nhìn không được xen miệng nói. Từ phu nhân liếc mắt nàng một cái. Không phải là bái sư sao, khi nào nương ngăn cản con. Chỉ cần thư tình chịu nhận vào cửa, các con ước gì không thể nhanh chóng quét người ra khỏi cửa. Không cần ngài qué, con tự mình đi. Thư tình, mau nhận ta đi. Trang thư tình cười, hai mẹ con này thật là. Trước đây Liễu Tam cũng đề cập chuyện này với ta. Vậy ba ngày sau cùng nhau làm lễ bái sư như thế nào? Từ Gia Quán mừng rỡ, hai tay dùng sức nắm lại. Được, vậy ba ngày sau.